Phật, Pháp ứng dụng. cho nên ngày báo hiếu này bây giờ không còn là của đạo Phật nữa, mà là lãnh của khắp toàn thể người dân Việt Nam chúng ta hiện đang gặp tại Việt Nam. Bởi vì truyền thống của người Việt Nam chúng ta nói chung và hàng đệ tử Phật nói riêng luôn tôn vinh cái chữ hiếu tập đầu, cho nên rằng trong kinh của chúng ta biết là trong việc kinh ngài quyển sách được nói chữ hiếu tập đầu, đó là để biểu hiện cái đấng sắc thành nhân dục là hai đấng tối cao nhất về tình cảm thiêng liêng đối với người dân của chúng ta, và đặc biệt là con đối với cha mẹ. Hôm nay trên cái ngày vui lan báo hiếu này, tôi cũng xin mang phép trình bày và triển khai chia sẻ cho các vị về cái ngày vui lan báo hiếu hôm nay là tháng sáu năm 2022. Thưa quý vị, khi nói đến vu lan tiếng Phạn chúng ta nói là vui lan ban na, có nghĩa là cái nghĩa đen của nó dạng đạo quyền, nghĩa bóng có nghĩa là cũng cái cổ treo ngược. Mật ý muốn nói rằng là chúng ta cái buổi này đang của chúng ta biểu hiện được cái tình cảm tri ân của người con của người cha mẹ, và cái thứ hai là chúng ta biểu hiện cái tình cảm của một người đệ tử Phật đối với Đức Phật. Giải đạo viên có nghĩa là một cái cổ treo ngược, là chúng ta cũng tu hành để giải thoát những cái khổ đau mà con người họ hàng đang mắc phải cùng chúng ta nhiều đời kiếp đã trôi lăn trong dòng sông trong luân hồi. Thì cái mùa này là cái mùa hàng Phật tử tu sáu bảo hai ngàn cửa hàng của Phật tử tăng bởi những mục đích để mà cứu khổ của khổ chém thường mà gia đình họ hàng của chúng ta quá cố nhờ cái công đức đó mà được giải thoát khỏi bắt đồ, cho nên gọi là giải đạo viện của cái khổ treo ngược của cái khổ đó của chúng ta. Thế thì ở ngoài đời đối với Phật giáo người ta cho rằng cái chữ hiếu là nhất nhất là phải tôn vinh bằng cái sự phục vụ, có nghĩa là chúng ta phải nghe là phụ sự tự dòng tự bất dòng bất hiếu, có nghĩa là cha mẹ nói sao thì mình phải nghe, mà không nghe thì phản đối bất hiếu. Cho nên khi xưa thì sống trong thời phong kiến, cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó, cha mẹ biểu lấy ai thì cứ nhắm mắt là sắp rối là về theo người đó các bạn ạ. Nhưng mà ấy thế mà mình hạnh phúc như thường hồi xưa như vậy. Nhưng mà thời nay á, khoa học càng nâng cao bao nhiêu, trí thức con người lại càng phát triển bấy nhiêu, thì ngược lại cái gọi là cái sự tôn trọng truyền thống nó lại bắt đầu nhạt nhòa theo dĩ vãng. Cho nên nó chuyển hóa là khi xưa cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó, nhưng bây giờ thì con đặt cha mẹ ngồi đâu thì cha mẹ ngồi đó, có phải không ạ? Đó là cái biểu hiện mình phải đặt dấu hỏi, không biết lý do tại sao mà bây giờ thì con phải đặt mình đâu ngồi đó. Có nghĩa là cái chuyện tình cảm thì không thể nào mà để mình đặt để được nữa, mà các cháu tự tìm hiểu nhau, tự yêu nhau và xin phép mình, mà mình không cho là bỏ nhà đi gián chịu, rồi không cho là tự tử, không cho thì tuyệt thực đủ thứ chuyện hết. Cho nên là phải dẫn dắt cha mẹ đi theo hướng của con cái, theo cái sở riêng. Cho nên chính vì vậy đó cũng là một cái điểm khác biệt với lại cái hiếu truyền thống hy sinh của chúng ta. Cho nên rằng là Khổng Tử là như thế, dạy cho con người là phải cha mẹ nói thế nào phải nghe thế đó. Cho nên Thái tử Sĩ Đạt Đa của chúng ta khi xưa cũng vậy, cái thời phong kiến xa xưa hầu hết là đều phải tôn ti trật tự, cha bảo là lấy vợ là buộc phải lấy vợ, mặc dù muốn xuất gia cũng phải lấy vợ. Nhưng mà bây giờ thì không có chuyện đó, đó là cái tư tưởng của Khổng Tử. Thế thì đối với Phật giáo chúng ta thì cái hiếu của chúng ta là thế nào? cái yếu của chúng ta nào. Thì ở đây thì chúng ta thấy rằng là từ cái cốt truyện mà chúng ta nghe, chúng ta biết là Đức Mục Kiền Liên sau khi đắc thần thông ấy, thì chúng ta thấy là dùng nhãn để mà soi coi là mẹ mình đang ở nơi nào, thì thấy là bà đang ở cõi địa ngục rao khổ như vậy. Thì cái tức như vậy thì chúng ta thấy rằng là Đức Kiền Mục Kiền Liên cái tội, cho nên là dùng thần thông đến để mà chân bát cơm cho bà mẹ dùng. Nhưng mà ngạc nhiên thì chúng ta thấy trong kinh Vu Lan Báo Hiếu đó, thì bà Thanh Đề khi mà cầm bát cơm mà để bát cơm hóa thành lửa, bà không thể ăn. Thì ở điểm này thì chúng ta cũng phải nên giải thích một cách rất cặn kẽ và đầy cái tính chất hợp lý của đạo Phật của chúng ta. Bát cơm hóa thành lửa thì thật sự nó không phải như thực tế chúng ta nghĩ, mà bát cơm hóa thành lửa có nghĩa là cái tâm của bà Thanh Đề là cái tâm tham sống bao nhiêu thời gian lâu dài đói khát, khi gặp chén cơm thì bắt đầu lửa tham bừng bốc dậy. Khi mà lửa tham bừng bốc dậy như vậy thì làm cho cái tư tưởng của bà Thanh Đề nhìn cơm tưởng là lửa, cho nên bà không thể ăn được. Nhưng đối với những cái người tu như chúng ta có cái tâm thiện thì chén cơm đó giả sử như chúng ta cầm thì chúng ta vẫn thấy là cơm mà chúng ta ăn bình thường. Cho nên cái triết lý trong kinh á, là không phải bát cơm tự động hóa thành lửa, mà là do cái nhận thức tư duy và quan điểm của người đó nhìn cơm mà tưởng như là lửa cho nên họ không ăn được. Cho nên các vị phải nhớ trong kinh á, là nói, nhưng mà chúng ta phải hiểu được cái triết lý của Phật giáo nó nằm ở chỗ này. Vì lòng tham, lửa tham bốc lên cho nên làm cho bà nhìn cơm thấy là lửa. Đó là điểm thứ nhất trong kinh Vu Lan mà các vị phải biểu hiện. Cái thứ hai nữa là một câu hỏi chúng ta đặt ra: nếu mà cúng dường chay tăng để mà cầu hiếu cho cha mẹ, mà trong kinh thì nói là sắm sửa, phải không ạ? Đồ ăn thì bao nhiêu? Hả? Đồ ăn 100 món, trái cây 5 màu. Như thế thì ở đây á, là cái nghĩa mà chúng ta biết không phải là đạo Phật dạy chúng ta bắt chúng ta là cúng chay tăng phải 100 món bài niệm. Mà đây là muốn nói một cái con số tròn trạng, đó là để biểu hiện cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta muốn cúng phụ nguyện cấp độ bằng cái sự cúng dường chay tăng là chúng ta bị vận cái lòng thành kính toàn tâm toàn ý đặt vào cái việc cúng của chúng ta. 100 món có nghĩa là muốn nói được cái sự mà ít lòng của chúng ta khi cúng, chứ không phải là cúng 100 món bắt buộc chúng ta phải như vậy. Cho nên cho dù chúng ta cúng 5 món, 4 món, nhưng mà cái tâm chúng ta chân thành cung kính để chân cúng cho chư tăng thì đó có cái nghĩa là nó tròn đầy bằng cái nghĩa là 100 món thì chúng ta nói. Thì thường là tại sao gọi là ví dụ 100 món là bởi vì biểu hiện mà cái tâm của mình cung kính đối với một người nào đó. Cho nên các vị đi ra Hà Nội á, các vị sẽ thấy người Bắc rất rõ ràng về cái ý này. Bình thường thì ăn thì cần tiền đó mà, nhưng mà khi có khách vào là thức ăn bài rất nhiều ở trên bàn ăn. Các vị cứ khi nào phải ăn khổ miền Bắc các vị sẽ thấy 5-7 món là chuyện ít, nhưng mà biểu hiện như thế là biểu hiện lòng hiếu khách của người miền Bắc. Còn người Huế, người Trung của chúng ta đó thì cái gì cũng có chút chút gì đó mà, nhưng mà lại cũng nhiều, ăn theo cái dạng mà gọi là vua chúa, ăn thưởng thức đó, thưởng ngoạn đó, mỗi cái giống mình cũng nhiều món mà biểu hiện cái tôi sẽ khó ăn cho chúng ta. Nhưng mà miền Nam mình thì thoải mái, nhìn mặt miền Nam mình biết ngay miền Nam rồi, bài cái gì ăn cái đó rất là đơn giản, đúng không ạ? Cho nên cái đó là cái biểu hiện cho chúng ta thấy là sở dĩ trong kinh nói là chúng ta cúng chay tăng 100 món, đó là một cái con số để biểu hiện cho chúng ta là hết sức, hết khả năng vận lòng thành kính đối với chư tăng và tam bảo, chúng ta cúng bằng trái tim của chúng ta, chứ không phải bắt buộc chúng ta phải cúng 100 món như trong kinh đã nói. Nhưng mà chúng ta phải hiểu được cái nghĩa trong kinh là như vậy. Bây giờ trái cây 5 màu, trái cây 5 màu này tượng trưng cho cái gì? Ở bữa này có giảng rồi đúng không ạ? Trái cây 5 màu là kim mộc thủy hỏa thổ. Năm màu này cũng là năm màu sắc chính trong tất cả các loại màu xanh vàng và trắng như là trong Phật giáo chúng ta, hoặc là những cái màu đó là màu trắng, để mà từ năm màu này nó phối hợp ra ma chế là thành màu lam rồi màu xám vân vân, màu nâu nền nâu đậm vân vân, thì nó cũng từ năm màu trắng này đó là. Cho nên ở đây là cũng nói rằng là cái ngũ hành, hoặc giả là chúng ta nói về năm cái loại trái cây là tự kiên cho năm cái lực của một con người chúng ta. Ngũ lực các vị thấy là ngũ lực của chúng ta. Cái giải thích cái người học lý thứ nhất là ngũ quả tượng trưng cho cái ngũ lực của một con người. Ngũ lực là năm lực của chúng ta. Tính và tính niệm định và đoạn. Năm cái này là năm cái kiềm để mà chúng ta vận lòng để tổ chức một cái việc để tăng bằng cái năng lực của một cái định tâm, cho dù ở cái hoàn cảnh nào chúng ta không bị lay động bởi những cái chất cảnh bên ngoài. Khi chúng ta đã muốn cúng là một thời gian nào chúng ta cũng cúng được cả, lực của chúng ta là không. Còn cái năm màu đây là tượng trưng cho năm cái màu trắng của cuộc đời này, muốn tôn vinh cái cơ bản của con người. Ngũ quả, và cái ngũ quả này thì các vị thấy là Tết chúng ta là chưng ngũ quả, phải không ạ? Ngũ quả của chúng ta là gì ạ? Cầu, dừa, đủ, xài, rồi gì nữa, sung, phải không? Đúng không? Chính vì năm cái quả mà chúng ta bị gò ép này á, cho nên Tết đến là chúng ta lại tiền mất tật mang, đúng không? Ban cầu bình thường á, một ngày á, bình thường là một ký phải chừng là 30-40 ngàn, nhưng mà Tết đến nó gọt lên 80 ngàn cũng phải mua, bởi vì cầu mà phải có mặt cái hộ mua là bắt đầu, đúng không? Tự mình đặt ra rồi tự mình đau khổ, tự mình tiền não là mình không rất rối dữ, cũng là ban cầu. Dừa phải không? Đây là trái dừa của mình là dê gì, dê trên, tự nhiên từ dê trên mình xẹt ra thành chữ V, từ dừa mà thành chữ vừa, phải không? Tự nhiên mình chạy đó. Ông bà của chúng ta cũng dữ dội đó, cứ mong mỏi những cái gì mà may mắn nhất, cho nên cứ lựa coi cái quả nào đó ấm ấm và giống giống, đạt và đạt ra, xẹt qua xẹt lại để mà có được những cái tốt đẹp trong năm. Cho nên xưa bày nên làm vừa non vừa già thì cũng phải chặt lá nó chọi là Tết là phải cần có quả để cho an lòng, đủ là đưa đủ, phải không? Thì bây giờ các vị thấy cái quả xoài thì xài nó khác nhau không? Hai cái khác nhau, cái chữ S, cái chữ Y. Như thế thì có như thế mà chúng ta cũng chấp nhận để mà từ xoài nó xẹp ra thành xài. Các vị thấy không? Còn nữa chưa đủ, cầu vừa đủ xài mà chưa hết nữa, mà có cái sung trong đó, sung túc. Cho nên các vị đi tội nghiệp cái sung dễ sợ lắm. Ngày 30 Tết nó lú lú trái nhỏ xíu cũng bắt được, cũng có được sung cho ý nghĩa mà. Còn đâu nữa mà cho mình hái. Rồi những cái đó là những năm cái loại này á, mà Tết mua là mắc dữ. Mà sung chúng ta mua nhỏ xíu thì mua tốn tiền, ăn được đâu mà xưa bày hay làm. Cho nên chúng ta tự rào cho chúng ta vào một cái con đường rắc rối, phải không? Rồi để cho chúng ta bị phiền não, lại lệ thuộc nó là do mình tự chuốc vào thân. Chứ quả thật lòng đẹp gần chết sao không chứ? Ngày Tết đẹp gần chết, nó không nằm trong cái đó nhưng mà nó rẻ. Tại sao mua chân Phật có dạy chúng ta cúng năm màu, có dạy chúng ta cúng cầu dừa đủ xài súng đâu, ông bà thôi, thật có dạy đâu. Từ bằng Phật ra tới chỗ nào cũng nằm loại, cho nên cứ thế mua. Cả nước Việt Nam này ngay thành phố Hồ Chí Minh cứ cầu dừa đủ xài súng thì làm gì còn để cho chúng ta. Cho nên giá cả thị trường vải phải tăng bọt lên giống như xăng vậy đó. Như thế thì xin lỗi, đây có ai bán hàng trái cây không? Xin lỗi chứ nhé, mình làm như thế cho bạn hàng thừa nước đục thả câu lên lên giá tự mình chứ. Nếu mà các vị nhớ là cúng dường cho Phật hay ông bà là bằng cái tâm thành của chúng ta, được quả nào hay quả đó, chứ không phải bất cứ là phải đủ nghĩa đó mới đúng. Cho nên đầu năm đầu tháng mà chúng ta nói là cầu vừa đủ xài, nghe nói để dễ thương quá không, có tu quá mong cầu vừa đủ thôi là được rồi, có ai biết đâu mình đang tham dễ sợ. Con người của chúng ta khi nào chúng ta biết được là đủ xài? Chưa bao giờ thỏa mãn lòng tham không đấy, được cái này rồi còn muốn cái kia, cứ thế mà tiến hoài. Cho nên cầu vừa đủ á, Phật mà đổ cho chúng ta cầu vừa đủ thì không biết khi nào chúng ta mới biết đủ. Thế đấy là tham dữ lắm, phải nghiêm chỉnh gì thì phải tham dữ. Và bây giờ bổ sung cái thứ năm nữa là sung, cái sung túc nữa, cái đấy mình tham rồi. Đầu năm đầu tháng mà tham như thế thì sao tu nữa? Đó là cái thực tế mà chúng ta nhìn khi chúng ta cúng thì chúng ta sẽ nhìn rõ. Cái điều này để nhường lại cho ngày Tết thì chúng ta sẽ bàn thảo hơn. Bây giờ mà bàn sớm quá các vị đôn thêm tuổi nữa, các vị buồn cũng được. Cho nên đây là chúng tôi nói về ngũ quả. Cái ngũ quả này á, là chúng ta phải nhận định rõ là ý là xuất phát từ cái cội gốc của chúng ta là tâm lực của một con người. Bởi vì khi chúng ta làm một cái việc gì, chúng ta có tính tâm á, tính tính niệm định và tuệ. Tính tâm là cái tính tâm thực là mãnh liệt. Và khi mà chúng ta tính tâm làm một việc gì, chúng ta phải siêng năng tinh tấn hơn. Đã muốn làm là chúng ta phải có tính tâm rồi, chúng ta phải quyết tâm và cái sự tinh tấn siêng năng không lười biếng. Và khi mà chúng ta siêng năng như thế thì chúng ta phải luôn nhớ hoài về cái việc đó và duy trì cái việc mà chúng ta đang làm là niệm. Định là coi như khi chúng ta đã muốn việc đó là phải dứt phát đi đúng hướng, đừng bao giờ bị sóng gió ngã vây dèo. Khi chúng ta làm một việc gì nghe người ta nói trong đầu nhiều lại lay động tâm hồn thay đổi liên miên hết. Cho nên định là chúng ta phải có tuệ, là cái việc chúng ta làm chúng ta phải sáng suốt để chúng ta xem cái việc có đúng hay sai chúng ta làm. Cho nên là khi cúng trái cây năm màu tượng trưng cho năm lực của người đệ tử Phật, cúng dường trái tăng mà đãi 100 món mà biểu hiện cái tâm chân thành cung kính của chúng ta, cộng thêm cái năm lực của người đệ tử Phật, dùng cái đó để mà biên tổ chức cho cái đại lễ trái tăng cúng dường mà Phật dạy chúng ta muốn báo hiếu cho cha mẹ. Cái nghĩa của nó là như thế, chứ không phải đạo Phật dạy chúng ta là buộc phải cúng hết năm màu mới được học bài như vậy. Cái nghĩa trong kinh thì các vị thông minh. Rồi bây giờ nói tới vấn đề tứ ân. Đối với đạo Phật của chúng ta đó, thì chúng ta có tứ ân phải không ạ? Tứ ân thì thứ nhất là ân gì đây? Hả các vị? Thật ra đó là trong kinh đó, tứ ân là ân tam bảo, ân sư trưởng, ân cha mẹ và ân đàn na tính thí là trong kinh của chúng ta. Nhưng mà bây giờ đi ra xã hội, bây giờ cập nhật cuộc sống, bây giờ hòa quyện trong cuộc đời này, cho nên tứ ân nó hòa quyện vào, cho nên chúng ta phải thêm một cái ân là ân đức phước. Phải không ạ? Từ có một chỗ nơi, một số nơi người ta nói là ân đức nước á. Thì ở đây thì bây giờ nói tứ ân, bây giờ chúng ta ân đức nước và ân sư trưởng chúng ta để vào chung một cái. Ân thí chủ, đàn na tinh thế, ân cha mẹ và sư trưởng, phải không? Là một ân đức nước nè, ân sa mẹ sư trưởng và ân là tăng đức thí cũng như là ân tam bảo. Thế đấy thì chúng ta đã đi rất nhiều, chúng ta đã nghe giảng được là ngày Vu Lan chúng ta phải nhớ về tứ ân, nhớ về ân sư trưởng là chúng ta phải thế nào, ân cha mẹ chúng ta phải thế nào, ân đàn na tính thí như thế nào và ân tam bảo chúng ta thế nào. Và hôm nay chúng ta học thêm một cái điều là ân đức nước thì chúng ta phải biểu hiện như thế nào. Khi chúng ta muốn biểu hiện thì chúng ta phải biết được cái tri ân và báo ân, phải biết được cái ân rồi chúng ta mới báo được, báo đáp. Chứ còn nhắm mắt nhắm mũi mà báo thì nó không phải báo mà toàn là cờm beo không được. Các bạn ạ, tôi lấy một ví dụ này, ở đây tôi không giảng tứ ân nha, tôi lấy điểm ra từng đoạn một để tập cho các vị nhìn coi một người Phật tử chúng ta tri ân bằng cách nào, có đúng theo cái phương pháp của đạo Phật hay không, hay là chúng ta tri ân bằng cái tâm chân thành thôi, cái tính tâm thôi mà cái đầu của chúng ta lại không có nhìn sâu được. Như vậy thì nó mang một cái tính chất là nó không đúng theo phương pháp đạo Phật của chúng ta. Tôi lấy ví dụ ân tam bảo. Ân tam bảo thì bây giờ chúng ta tri ân tam bảo, tại sao chúng ta phải tri ân tam bảo? là bởi vì Phật tử chúng ta sống trong cuộc đời này thăng trầm bảy nỗi chính lên đền, chúng ta khổ nhiều, chúng ta căng thẳng nhiều rồi, đủ công đủ sức vô cuộc đời thì quá nhiều, nhưng mà kết quả là chúng ta lại cái gì? Chúng ta không được cái gì sau khi chết cả. Thế thì bây giờ trong khi mà chúng ta ra cuộc đời, chúng ta lăn lộn đối kháng tất cả những việc đời làm chúng ta mệt mỏi, thì cái gì để làm cho chúng ta mạnh mẽ được? Cho nên Tam Bảo là cái nền tảng về mặt tâm linh, để là trụ cột để cho tất cả Phật tử nương theo để mà phát ra những cái công việc, cũng như là dựa vào Tam Bảo để chúng ta có được một cái cuộc sống mới hơn. Nhờ chúng ta quy ngưỡng về Tam Bảo cho nên rằng chúng ta mới có được cuộc sống an lạc thực tại, biết tu và biết sống làm sao chi túc, tìm được một cái sự hạnh phúc trong cuộc đời đau khổ này là nhờ chúng ta biết quy ngưỡng về Tam Bảo. Tam Bảo đó là Phật, Pháp và Tăng thì tôi không nói nữa. Thế bây giờ chúng ta tri ân Tam Bảo, chúng ta kính ngưỡng Tam Bảo, thì chúng ta làm sao để Tam Bảo được trường tồn trên cuộc đời này? Đó mới là cái tri ân thực tế của chúng ta. Chúng ta tri ân Tam Bảo mà chúng ta chỉ có biết là tôn sùng thôi á, thì chúng ta không bảo vệ được Tam Bảo, và Tam Bảo sẽ không duy trì trên cuộc đời này. Phải không? Bây giờ đa số là ai cũng mến mộ đạo Phật, cho nên là tất cả chúng ta đều đi chùa. Mà bây giờ chúng ta đi chùa để làm gì? Tính tâm mà. Đạo Phật là đạo của chúng ta, chúng ta cứ tính tâm, chúng ta đi chùa lễ Phật để cầu nguyện thế này thế nào cũng vậy. Mà nếu như vậy không gọi là tính tâm, gọi là tôn kính Tam Bảo, thì thật sự là chưa đúng nghĩa của đạo Phật của chúng ta. Mà bây giờ chúng ta phải làm sao để mà phát triển được Tam Bảo, đưa cái giá trị Tam Bảo và đạo Phật vào trong cuộc đời này để làm cho cuộc đời thăng hoa, thì đó mới gọi là chúng ta tri ân Tam Bảo. Chúng ta tri ân bằng cách nào? Chúng ta muốn xiển nhân đạo Phật thì chúng ta phải, mỗi con người chúng ta phải đóng vai trò là một sứ giả của Như Lai, chứ không có phải tri ân bằng cái miệng được. Mỗi con người Phật tử chúng ta phải đóng vai trò là một sứ giả Như Lai. Vai trò sứ giả Như Lai thì là gì? Là mỗi Phật tử chúng ta là đóng vai trò là một cái người truyền đạo trong cuộc đời này, chứ không phải là các thầy là những người truyền đạo không. Mà những người Phật tử của chúng ta đều đi vào cuộc đời, mỗi con người là một cái người gọi là người hoằng pháp, một sứ giả của Đức Phật, là mang cái thông tin, mang cái thông điệp lời dạy của Đức Phật vào trong cuộc đời này để làm sao ứng dụng lời dạy của Đức Phật làm cho con người đều an lạc, hạnh phúc, làm cho cuộc đời nở thêm hoa tươi, thì đó là cái chúng ta mới gọi là tri ân Tam Bảo. Còn chúng ta ở đây, chúng ta biết tôn kính Tam Bảo, nhưng mà chưa chắc chúng ta mang giáo lý Phật vận dụng vào trong cuộc đời và làm cho cuộc đời thăng hoa. Và đôi khi là chúng ta làm cho người khác nhìn về đạo Phật một cách rất lịch lạc về đạo Phật của chúng ta, qua biểu hiện cái sự tu của chúng ta. Các vị thấy không? Bảo vệ Phật Pháp, bảo vệ Tam Bảo hoặc là tri ân, là chúng ta phải làm sao để cho đạo Phật phát triển, làm sao để cho Tam Bảo lúc nào cũng hiện hữu trên cuộc đời này. Như vậy mới gọi là tri ân chứ. Mà muốn như thế thì chúng ta, mỗi con người chúng ta là cái gương tu như thế nào để mọi người khác theo mình đi tu. Tu có nghĩa là tu sửa tính nết của chúng ta. Mình tu như thế nào mà về gia đình, chồng, vợ, con chúng ta thấy mình tu mà họ hoan hỷ, họ tự đi theo mình vào chùa để tu đi. Đó là chúng ta làm tròn sứ giả của Như Lai. Và chúng ta tu như thế nào để ứng dụng lời Phật dạy và cái phong cách tu mình vào trong cuộc sống, vào trong xã hội, vào trong trường lớp, vào trong cơ quan, xí nghiệp và hàng xóm chúng ta. Mình đi đến đâu người ta thấy phong cách mình, người ta quý mến và kính trọng. Trời, người ta đó cái đó là mình gọi là đóng vai trò sứ giả Như Lai. Còn ở đây á, chúng ta tu nhưng mà tu ở chùa, về nhà chưa chắc tu, có phải không? Các vị kiểm tra lại xem. Ở nhà thì chúng ta gặp chồng, gặp con cái, vô chùa gặp các thầy, gặp Phật, thì chúng ta hâm hở tinh tấn tu niệm Phật, ai cũng dễ thương hết trơn, hiền như là một vậy đó, đúng không? Hiền dữ lắm. hôm nay là mặt ai cũng hiền tươi rói nè, nhưng mà lỡ nè, hôm nay bà dặn chồng anh ơi ở nhà nấu cơm nè, chuẩn bị thì em đi nghe giảng thì em về nè, ăn cơm con cái em đi em cứ lo đi. Đó là mình đi bây giờ tâm trạng hoan hỷ, về thấy ông xã mình, ông bằng dài ở nhà rồi rượu chè bé bé ngã nghiêng ngã ngửa, nhà cửa bề bộn, thì lúc đó tâm của các vị còn an lạc nữa hay không? Còn không? Không. Từ tâm Phật, tâm an lạc trở thành tâm A-tu-la hết ráo. Đúng không? Sừng tên thì nóng liền chứ. Từ cái tâm hoan hỷ, mình nhìn thấy chồng mình như thế bắt ghét rồi. Tự nhiên từ tâm Phật chuyển thành tâm A-tu-la. Bắt đầu làm sao? Chữ, bới, hay tra bài tân cổ giao duyên. Nói như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta chưa để ý cái mình là một người đệ tử Phật. Nếu mỗi người Phật tử chúng ta là một sứ giả như nay, chúng ta tu ở chùa phong cách như thế nào thì chúng ta ở nhà chúng ta phải biểu hiện như vậy. Đó mới là cái biểu hiện của chúng ta. Chúng ta tu làm sao mà cái những thời kinh của chúng ta ở nhà đừng làm phiền con cái và chồng vợ chúng ta, những người thân trong gia đình đừng làm phiền họ. Đó là cái chúng ta mới biểu hiện cái tu như vậy, thì người khác ta nhìn ta quý, ta thấy hợp lý, ta mới theo mình đi chùa tu chứ. Như vậy mình làm sao mình tu để người khác hướng về mình để tu theo mình? Đó là mình làm tròn sứ giả của Như Lai rồi đó. Cho nên các vị không có, đi chùa thì kéo nhau đi chùa thì có đó, nhưng mà về nhà chưa chắc kéo chồng, kéo vợ, kéo con đi chùa. 100 gia đình này chưa chắc có một gia đình giống như mình, cả gia đình để đi chùa, đúng không? Nhìn kỹ lại xem, bởi vì mình tu chưa đúng hướng, đúng mà trở thành sai. Tôi lấy ví dụ ở chùa của chúng ta đó, thường á là 3:30 thức, 4:00 kinh khuya, có phải không? Tự nhiên là chùa là quy luật ở trong chùa là như thế, nhưng mà tự nhiên tất cả ai cũng tu là phải như vậy. Nhưng mà về nhà của chúng ta tu, nhưng mà chưa chắc chồng con chúng ta tu, mà chưa chắc là vợ chúng ta tu, nếu như chúng ta tu. Cho nên từ cái chỗ đó, chúng ta tụng kinh ở gia đình chúng ta phải bé khéo. Phải chăng 4:00 khuya chúng ta có nên để thức để tụng lăng nghiêm như ở chùa hay không? Gõ mõ cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc lúc 4:00 khuya hay không? Đó là một vấn đề tùy mỗi gia đình chúng ta phải cân nhắc. Khi chúng ta muốn tụng kinh khuya là một việc tốt, nhưng mà cái việc tốt này đặt đúng chỗ thì nó lại trở thành là một cái hữu dụng, nhưng mà đặt không đúng chỗ thì tự nhiên nó sẽ trở thành là không hợp lý. Các vị thấy không? Nội mà chúng ta phải khéo, vợ chồng nằm với nhau mà nửa đêm thức giấc mà chúng ta phải bé khéo, đừng để cho người kế bên thức giấc, thì chúng ta mới là cái phong cách của Phật tử chứ. Đôi khi chúng ta lăn một phát thì cái ông xã dăng xuống giường thì sao? Thấy không? Cái thô thiện đó, cái tu chúng ta rất nhẹ nhàng. Bây giờ chúng ta muốn tụng kinh khuya thì làm sao rón rén, làm sao đừng để cho gia đình thức giấc. Chúng ta đừng gõ mõ. Nếu như gia đình không ai có hướng tu, chúng ta âm thầm trì kinh là tốt rồi. Đó là tu đúng thời, đúng pháp, đúng chỗ, đúng nơi. Chứ còn bây giờ, tiên giờ cái vừa rồi là cái mùa thi đại học, con cháu mình nó thức đêm thức hôm để nó học thi, phải không? 2:00 sáng nó mới ngủ, 14:30 mình lục rồi mở cửa cắt cắt rồi đánh răng giữa mặt sọt sạc cái này. Bây giờ nó ngủ không được thì nó làm sao đây? Không biết nó má làm la la vậy mà không có, nó im lặng. Như vậy thì chúng ta phải cảm thông rằng khi chúng ta tu là chúng ta phải biết và đừng bao giờ làm phiền những người xung quanh. Hiểu được như vậy thì chúng ta mới gọi là chúng ta tu đúng pháp và thực hiện đúng chỗ và đúng hoàn cảnh. Chứ không phải hầu hết Phật tử chúng ta tu là chùa là một ngày tụng 6 thời cũng áp dụng tu ở nhà 6 thời là tụng. Ở nhà chùa thì là phải vào chùa để mặc áo tràng để lễ Phật, đi đâu cũng phải mặc áo tràng ở chùa mà. Nhưng mà chúng ta không thể áp dụng vào nhà, lúc nào mặc áo tràng được là không đúng rồi, các bạn mà. Rồi tràng lại khó hơn nữa, ra chợ bán hàng mặc áo tràng thì ai coi vô, đúng không? Cho nên cái tu của mình là đúng hoàn cảnh, đúng căn cơ và hoàn cảnh tình huống, thì lúc đó biết xử lý như thế thì chúng ta có đặt tu. Mà chúng ta tu đúng mức như vậy thì người ta chắc chắn sẽ hướng theo mình tu theo. Như thế thì chúng ta phải làm tròn sứ giả của mình. của mình ở đây mà bán hàng phải không? Mà sáng sớm mà ra mà gặp cô nào mà ra mở hàng phải ha, rồi đó. Đúng rồi. Là héo rồi, khó chịu rồi, nhưng mà chưa nói. Cuối nơi cầm quả xoài đến lắc ra lắc lên đi xuống cầm này nửa tới nửa lui rồi trả giá là bỏ đi, là lúc đó các vị hãy coi các vị ở dạng nào, Atula hay là Phật không biết, đúng không? Tôi cầm rồi anh buồn sản xuất sản đúng không ạ? Chưa đâu rồi còn đốt không long ta ác gì đó. Cho nên là mình bán hàng thì mình tu là tu như thế nào, mình tu như thế nào, khi mình bán hàng thì người ta bước vào hàng mình, mà mình nói như thế nào người ta không thể ra khỏi cửa hàng mà không mua một món nào đó, tu là quan trọng. Tu phải như vậy chứ không phải là ta mua không được chứ trả giá bỏ đốt không lòng ra như thế tu kiểu gì, đúng không? Đó là cái tu nói rất thực tế cho chúng ta. Cho nên mỗi con người Phật tử chúng ta muốn tri ân Tam Bảo, đầu tiên nhất là mỗi Phật tử chúng ta đóng vai trò sứ giả Như Lai, tu đúng mức, đúng chỗ, đúng nơi để người ta hoan hỷ được, người ta thấy được cái chất tu của mình nó thực tế, mang lại lợi ích thực sự, họ tự động sẽ theo mình đi chùa. Như thế thì chúng ta gián tiếp truyền đạo cho người khác bằng cái sự tu của chính mình, mỗi cái gương của chúng ta tu để cho mọi người thấy được, họ tự động đi chùa. Như vậy thì đạo Phật nó có chủ ai đâu. Đạo Phật là làm sao tu là làm cái gương cho người khác noi theo, chứ đạo Phật không chủ bất cứ ai cả, không bắt người nào tu. Đó là cái nghĩa mà chúng ta thấy. Cho nên trong gia đình, nhất chồng con, chúng ta tu như thế nào để mà chồng con vợ mà đi theo mình đi chùa là mình đã thành đạt đầu tiên về cái vai trò sự giả như là làm thế này. Cho nên làm sao đi chùa cũng phải bàn với gia đình làm sao để mà hoan hỷ cho mình đi chùa. Chứ không phải chúng ta là cha mẹ là bắt hôm nay là ngày chủ nhật bắt ở nhà để mình đi tu đi chùa đâu luôn. Ai cũng có cái quyền để mà ngày cưới chùa cả. Cho nên chúng ta bén khéo tu làm sao để chồng con cái hoan hỷ. Và chúng ta tu như thế nào khi một cái việc gì trong gia đình mà chúng ta giải quyết hợp tình, hợp lý. Đó là cái chúng ta cần phải tiến tu một cái rất thực tế như vậy. Chúng ta làm được như thế thì chúng ta đã làm tròn được cái hạnh nguyện đầu tiên là sứ giả của Như Lai. Có như thế thì Tam Bảo mới hưng thành, đạo Phật mới trường tồn chứ. Còn các vị tu không khéo á, hôm nay vào chùa A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng mà khi về nhà ai động tới mình chửi từ hang ốc của người ta ra, họ hàng mà chéo từ 3, 4, 7 đời, như thế thì mình làm quen hố cho đạo Phật của chúng ta. Và nếu chúng ta làm cho người khác không đi chùa bởi vì thấy mình tu thấy sợ quá, đúng không? Đó là cái rất thực tế. Tôi không nói các vị cúng dường phan nói, mà mình muốn nghĩ tới Tam Bảo, muốn cho đạo Phật hiện hữu trên cuộc đời này, là những con người đệ tử Phật phải làm sao tu đúng mức, đúng theo chánh pháp, phải hợp theo quan điểm tình huống và cái không gian. Đó là cái chúng ta phải cần. Cho nên là tu cái miệng đừng có chửi bới, nóng cỡn hào cũng phải nở nụ cười nha, đừng có nóng quá. Cho nên á, hầu hết ăn chay nữa, cái việc ăn chay của chúng ta cũng phải coi ăn chay để mục đích là cái gì. Chứ nhiều khi chúng ta ăn chay trường mà chúng ta còn á, chửi bới ôm sòm á, thì phân năm sẽ bảy dữ quá, ăn chay sao được, đúng không? Người ta nhìn vô mình, người ta thấy mình ăn chay, nhìn vô thấy mình đi chùa nhưng mà dữ quá, tự nhiên người ta mất tính tâm. Đó là do mình làm cho Phật pháp suy đồi, là do chính mình chứ không phải cho người khác. Phật tử chúng ta phải ý thức như vậy để làm sao tu nó phải có sáng tạo, nó phải có trí thức, và làm sao phải phù hợp trong tất cả mọi tình huống của chúng ta. Ngay cả các em sinh viên học sinh tu cũng vậy nữa, ở chùa là khác, nhưng các em ở trường đó các em vẫn tu được như thường. Cái tu của những em sinh viên là gì? Làm phải làm sao có một cái nhận thức đúng đắn. Đồng tiền của cha mẹ chúng ta nhận để đóng học phí là kết tụ từ mồ hôi nước mắt của cha mẹ, rất cực khổ mới có được đồng tiền. Và như vậy thì chúng ta đã nhận được đồng tiền, chúng ta học thì bản thân chúng ta phải biết là học phải cho nó đàng hoàng, cho nó thành công. Học làm sao đừng để cho cha mẹ lo về cái việc học của chúng ta. cái thứ ba nữa là chúng ta vô trường lớp chúng ta tu, có nghĩa là chúng ta làm sao phải lắng nghe cô giáo, thầy giáo giảng bài, và không có phải là bỏ học cúp cua để mà đi chơi, không theo bạn bè xấu. Những cái quan điểm đó mà thực hành được, đó là các em sinh viên đã tu mà trong quan điểm của nhà trường, trong khuôn viên của nhà trường là như thế. Chứ chúng ta không thể biểu các em là vô trường tu là đi đâu cũng mang sâu chuỗi đó. Thì khi mà nghe cô giáo giảng bài mà cứ mắt nhìn cô giáo giảng bài, tay cứ nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật như vậy, thì cái tu của mình là đúng, nhưng mà vào trong cái tình huống không đúng, nó trở thành là không có ý nghĩa cho cái hành giả tu của chúng ta. Bắn cá bắn thịt sao bắn áo tràng nó trở nữa, sao mà bằng chuỗi được. Cho nên khi chúng ta bằng chuỗi cũng phải lựa cái điểm nào để chúng ta bằng chuỗi. Đừng bao giờ coi làm chuỗi là một cái thú tiêu khiển của chúng ta, để rồi mà chúng ta vừa nghe pháp, chúng ta vừa làm chuỗi như vậy thì hỏi các vị chúng ta tu cái gì? Chúng ta đang tập trung nghe giảng hay chúng ta đang làm chuỗi hai vấn đề khác nhau? Đó chỉ là một cái hành động nhỏ thôi, là chúng ta đã thấy biểu hiện cái sự tu mình người ta chê bai là do chính mình. Các bạn ạ, đó là tôi nói một cái mảng nhỏ là tri ân Tam Bảo, là mỗi con người Phật tử chúng ta, hàng xuất gia và tại gia cũng vậy, chúng ta phải đóng vai trò là một sứ giả của Như Lai, là người mang thông điệp của Đức Phật ứng dụng trong cuộc đời này, làm sao để mình là cái bậc gương, làm gương cho người khác về đức hạnh và trí tuệ, biểu hiện ra cái cách sống của chúng ta như thế nào, ứng xử như thế nào, tu như thế nào mà mọi người nhìn chúng ta hoan hỷ, thì đó là chúng ta đã làm tròn cái trách nhiệm sứ giả của Như Lai. Được không ạ? Có được hợp lý không? Cho chàng có tay nó nóng quá. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta tri ân Tam Bảo, tức là chúng ta đóng vai trò thứ hai, đó là vai trò Bồ Tát Đạo. Bồ Tát Tùng Địa Vọng Xuất trong kinh Pháp Hoa. Bồ Tát Tùng Địa Vọng Xuất có nghĩa là từ dưới đất vọt lên hóa hiện ra một những vị Bồ Tát để làm đạo. Chúng ta muốn tri ân Tam Bảo, muốn giữ được Tam Bảo hiện ngũ và muốn giữ được đạo Phật phát triển, thì mỗi con người chúng ta phải đóng vai trò là một vị Bồ Tát Tùng Địa Vọng Xuất. Tùng Địa Vọng Xuất có nghĩa là từ cái tâm địa để hình thành một vai trò của một vị Bồ Tát, gọi là Bồ Tát Tùng Địa Vọng Xuất, chứ không phải là Bồ Tát từ dưới đất họ vọt lên, là không phải. Dùng mặt đất làm cái nền tảng để mà từ cái nền tảng này thực hiện cái hạnh Bồ Tát, cho nên gọi là Bồ Tát Tùng Địa Vọng Xuất. Tại sao lại nói là dùng cái tâm địa? Thì các vị biết rằng là mặt đất của chúng ta đó, các vị nhìn kỹ mặt đất, người ta có đổ nước dơ xuống mặt đất thì mặt đất cũng thế nào? Im lặng không nói gì cả. Người ta có đổ nước dơ xuống mặt đất, đất cũng chẳng nói, đổ rác cũng không nói, mà đào bới đất, đất cũng chẳng than. Như vậy thì mặt đất liệu giả chăng mặt đất là một cái vấn đề yếu thế, yếu đuối hay không? Xin thưa các vị rằng mặt đất không có yếu đuối gì cả. Mặt đất không nói, nhưng mà mặt đất đang tập cái sức chịu đựng rất lớn. Chúng ta đâu có chịu đựng như mặt đất nữa. Ai động đến mình là mặt chúng ta nó sưng lên, đỏ lên thì mình chúng ta cấu gắt rồi. Cho nên mặt đất này đổ dơ, đổ nước dơ, đổ rác gì nó cũng im lặng. Chính sự im lặng đó nó toát ra một cái nội lực chịu đựng rất mạnh. Mặt đất nó chịu đựng rất là mạnh mẽ. Chính từ cái sự mà chịu đựng như vậy mà nó trở thành là một cái nền tảng của sự sống muôn loài. Các vị thấy không? Mặt đất như thế nó yếu, là ai nói nó yếu? Nó đóng vai trò là cái nền tảng sự sống của muôn loài. Bây giờ thứ nhất là con người của chúng ta. Chúng ta trong và giảng đường này, trí thức có, bình dân có, giàu có, nghèo có, bình thường cũng có. Các bạn mà đủ hết. Tiến sĩ, cử nhân, thạc sĩ đủ hết. Nói chung là chúng ta đều có tài năng hết. Nhưng mà những con người của chúng ta có tài năng chăng nữa, chúng ta cũng phải nương tựa từ mặt đất này chúng ta mới đứng vững được chứ, đúng không? Có bao giờ chúng ta đi lơ lửng trên không không? Chỉ có ma thôi chứ phải là mình. Như vậy thì con người chúng ta dù giỏi cỡ nào, chúng ta cũng phải đứng nhờ mặt đất mà chúng ta phải đứng lên được. Từ mặt đất mà chúng ta mới sống được. đó là cái ý thứ nhất đối với con người chúng ta. Cái ý thứ hai là về các loài thú vật mạnh mẽ như là con cọp, con beo, khỏe mạnh như con voi chăng nữa, tất cả các loài thú đều dựa trên mặt đất để mà sống, đều bước đi trên mặt đất. Cho dù những thú chim muông bay ở trên không cũng rồi cũng phải đáp xuống mặt đất để dừng chân. Mặt đất là nền tảng cho các loài chim muông và các thú. Chưa hết nữa, các loài thảo mộc cũng vậy nữa, cao to như cây bồ đề hay là những cái cây lớn như cái ở Sài Gòn chúng ta thấy đó, nhưng mà nó cũng phải từ mặt đất, nương tựa mặt đất thì nó phát sinh được cành lá. Cho nên mặt đất nó có sức chịu đựng mạnh như thế, nó đến nhờ như vậy mà nó trở thành cái sự sống cơ bản nền tảng cho tất cả mọi loài. Như vậy thì chúng ta sẽ dùng cái tâm của chúng ta là tâm địa, có nghĩa là tập cái sức chịu đựng như mặt đất, để rồi chúng ta sẽ có được tất cả trên cái con đường chúng ta hành đạo. Chúng ta đi vào trong cuộc đời giúp người đời, làm được việc việc tốt, làm sao có lợi mình và người khác bằng cái tâm địa thì chúng ta mới thấy được chúng ta có cái lợi ích. Còn bây giờ chúng ta ra cuộc đời chúng ta giúp người, nhưng mà chúng ta giúp bằng cảm xúc không bằng tâm địa, cho nên rằng là giúp nhân nhân trả, trả quán là do mình chứ không phải là do người khác. Cho nên rằng là các chư Bồ Tát giúp người bằng tuệ, dùng cái tâm địa là tâm thanh tịnh, tâm mạnh mẽ chịu đựng để làm việc Phật sự. Cho nên làm tới đâu ai nói nặng nói nhẹ, ai khen hay gì, Bồ Tát vẫn âm thầm tự đại để mà vẫn làm nhiều việc trên cuộc đời này. Còn ở chúng ta mà làm á, chúng ta Bồ Tát, nhưng mà Bồ Tát là Bồ Tát chút chút thôi à, còn không là Bồ Tát hơi dởm một chút. Chúng ta làm được việc á thì chúng ta hoan hỷ, đúng không? Nhưng mà ví dụ tôi chỉ nói một điều thôi, ví dụ như các vị mà giúp cho chùa Xá Lợi chúng ta đó, ví dụ 3 tháng hay chưa các vị làm thành Bồ Tát, có nghĩa là nơi nào cần thì chúng ta đến, chùa nào cần thì tất cả vị Bồ Tát này để tụ hội về để làm cho Phật sự chùa Xá Lợi thành công. Trong đó thì có những người nấu ăn chẳng hạn, Bồ Tát mà nấu ăn, nhưng mà nấu ăn cũng thức đêm thức ngày nấu, nhưng cái tay chúng ta nấu không ngon. Chúng ta nấu như vậy, các tăng bắt đầu mình hỏi bạch thầy, con nấu như thế thầy ăn có ngon không, góp ý cho con. Canh mặn thì bây giờ thầy nói làm sao? Nếu mà thầy nói mặn quá thì cô các cô chú có đồng ý không? Buồn á chứ, làm gì không buồn, chạm tự ái rồi. Mà nói ngon á, ngon là tại sao được thầy không ăn hết tô canh? Nên như thế thì nói dối cũng chết. Cho nên khi mà chúng ta làm Phật sự á, đa số là chúng ta bị phiền não nhiều hơn là chúng ta có được sự an lạc, bởi vì chúng ta làm bằng cảm xúc của chúng ta. Đúng rồi, làm bằng cảm xúc cho nên chúng ta mới bị chướng vào trong dòng luẩn quẩn đó. Còn các vị Bồ Tát á, là làm bằng cái tâm địa, cho nên là dùng cái tâm địa đó để đi vào cuộc đời. Cho dù đời có khen hay đời có chê, Bồ Tát phải biết làm việc gì nên làm, chứ ngài không có bị mừng giận thương yêu ghét muốn. Còn chúng ta là cúng dường hay đi chùa đi thiền mà hợp ý mình thì mình đi, mà không hợp thì bỏ chùa đó, bỏ thầy đó để đi tới chùa khác, đúng không? Thì bệnh trầm kha của chúng ta là như vậy. Thế đến thì chúng ta làm sao làm được hạnh Bồ Tát? Nó cho nên rằng cái ý thứ hai tôi muốn nói là chúng ta muốn tri ân Tam Bảo, là mỗi người đệ tử Phật chúng ta đóng vai trò là một cái gì Bồ Tát tùng địa dòng xuất. Các vị làm cái hạnh Bồ Tát để làm sao tự lợi và lợi hại, tu học như thế nào để ứng dụng lời Phật dạy đi vào trong cuộc đời, làm lễ cho đời bằng cái tâm địa, để rồi chúng ta làm được việc chúng ta cũng bình thường, mà ai khen chúng ta cũng bình thường, mà ai chê chúng ta cũng bình thường, không bị mừng giận tương yêu ghét muốn làm chi phối con người chúng ta. Như vậy thì chúng ta mới làm Bồ Tát được. Làm như thế thì chúng ta sẽ thấy thứ nhất là sứ giả của Như Lai, thứ hai là đóng vai trò là một vị Bồ Tát tùng địa dòng xuất. Sứ giả Như Lai là gì? Chúng ta phải thực hiện cái sự tu chúng ta đúng mức, đúng chỗ, đúng nơi bằng tuệ giác, và chúng ta thực hành những cái tu của chúng ta đi vào đời để làm lễ cho đời là vai trò của Bồ Tát đạo. Hai cái vai trò này mỗi Phật tử mà chúng ta hoàn thiện có nghĩa là chúng ta đã tri ân Tam Bảo và đạo Phật của chúng ta. Đó là cái nghĩa thứ nhất. mà tôi muốn nói về tri ân Tam Bảo là phải tinh tế như thế. Chứ không phải chúng ta tri ân mà lúc nào cũng lễ bái không, và không có làm sao để mà hộ trì chánh pháp, để mà phát triển đạo Phật. Và mỗi con người chúng ta tu như thế nào để chúng ta biểu hiện là một cái hoa sen tỏa ngát trong cuộc đời bằng đức hạnh và trí tuệ của chúng ta. Như vậy thì làm sao mà chúng ta gọi là tri ân Tam Bảo được? Có phải mà đó là một việc thứ hai mà tôi muốn nói trong cái lãnh vực thứ nhất là tri ân Tam Bảo. Tôi xin thêm 10 phút để mình như mình dài một tiếng hay là một tiếng rưỡi không biết. À, các vị thường hay là một tiếng hả? À, như thế thì chắc là chúng ta nghỉ hả? Thì tôi bây giờ thì hôm nay là ngày Vu Lan báo hiếu, chúng ta nhắc nhở Phật tử chúng ta phải biết tri ân và biết báo ân. Bây giờ nói tới tứ ân thì chúng ta biết hết rồi. Hôm nay thì tôi chỉ nói về một ân thôi, ân Tam Bảo cho tất cả hàng đệ tử Phật chúng ta phải tri ân. Có nghĩa là biết được ân Tam Bảo là làm sao mà Tam Bảo giúp được gì cho mình để mình tri ân. Chúng ta phải biết. Vậy khi chúng ta biết tri ân rồi, chúng ta báo ân bằng cách nào? Đó là cái tôi muốn tặng cho các vị hai phương pháp như vậy. Tri ân là thế nào? Chúng ta đóng vai trò là một vị sứ giả của Như Lai, biểu hiện cái sự tu của mình như thế nào cho thích hợp, để mọi người hoan hỷ vì cái sự tu của mình. Thứ hai, mang cái sự tu mình ứng dụng vào trường đời, để làm sao bằng một cái hành vi Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Tùng Địa Giọng Xuất. Hai cái quan điểm này mà chúng ta đóng vai trò như vậy thì ắt hẳn chúng ta đã tri ân được Tam Bảo và làm cho đạo Phật phát triển là do tất cả chúng ta. Nhân mùa Vu Lan như thế này thì chúng tôi thì chân thành cảm niệm công đức của các vị. Thứ nhất là được hồi hướng công đức chúng ta nghe pháp và chia sẻ Phật pháp hướng đến tất cả thân bằng quyến thuộc của chúng ta hiện tại luôn được tăng phúc tăng hòa sở nguyện cùng tâm sở cầu như ý của đệ tâm thiên tổ chỉ chú học vững bền. Và thứ hai, hồi hướng công đức này đến những người quá cố của chúng ta, song thân cũng bỏ nhiều đời kiếp, nhờ công đức chúng ta nghe pháp tu niệm trong những ngày 3 tháng hà, xin hướng về tất cả các vị này để mong rằng trên cuộc đời các vị luôn luôn gặp được Phật pháp và luôn hộ trì cho chúng ta. Cầu nguyện thì Phật giáo hỗ trợ Việt Nam chúng ta luôn phát triển, Phật giáo chúng ta luôn bình